Tận thế nhạc viên, chương 2135, Lâm Tam Tửu rạp phim ký 4, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ năm buổi sáng, Jess là bị ánh nắng đánh thức. Nàng ngày hôm nay không chuẩn bị điểm tâm, bởi vậy có thể vô lại một hồi nhi giường. Nghe phòng bếp lầu dưới bên trong truyền đến mơ hồ động tĩnh. Nàng lẳng lặng nằm tại giường bị ôm bên trong. Rốt cuộc cảm giác đến an tâm, sáng sớm ánh nắng còn chưa nóng, chiếu lên trên người thực thoải mái. Một lát sau, nàng mới lười biếng đứng lên, theo tủ đầu giường ngăn kéo bên trong lấy ra bình thuốc. Nghĩ nghĩ, lại chậm chạp không có đổ ra viên thuốc. Nàng có thể cảm giác được, chính mình không có việc gì, đã bình tĩnh nhiều, chỉ cần không có việc gì, nàng thật không muốn ăn thuốc. Nhưng là không ăn lời nói, vạn nhất lại, ý nghĩ còn không có chuyển xong, nàng suy nghĩ liền bị cửa bên trên bỗng nhiên vang lên. Thùng thùng, thanh cắt đứt, Jess ngẩn ra, xuống giường sau mở ra cửa mới phát hiện, cửa bên ngoài là Y, ta mới phát hiện phòng ở bên trong nháo con chuột. Hắn nhíu chặt lông mày nói, bữa sáng bánh mì cùng một túi khoai tây đều bị gặm. Ta đến nhanh đi một chuyến thôn bên trong mua bánh mì, lại mua điểm thuốc diệt chuột, ngươi có thể hay không trước thay ta đem khác đồ vật làm đến. Nói chuyện lúc, hắn ánh mắt tại Jess trên người quét hai vòng, nàng lúc này mới ý thức được chính mình còn xuyên váy ngủ. Lộ ra ngực đại phiến làn da, nàng vội vàng hợp lại khẩn áo khoác, không quá thoải mái mà nói, biết. Ta ngay lập tức đi xuống, bởi vì bữa sáng so bình thường chậm nửa giờ. Kết quả hầu tước biệt phủ bên trong hết thảy nhật trình đều hướng sau đẩy nửa giờ. Chờ Jess rốt cuộc hoàn thành lại một ngày làm việc, đem Mona dỗ ngủ về sau, nàng mới lén lút mở ra cửa, đi vào lờ mờ hành lang bên trong. Tại đi qua máy điện thoại thời điểm, nàng nghĩ nghĩ. Còn là nhịn xuống không có cấp Manly gọi điện thoại. Manly lão bản này trận cấp nàng an bài không ít công tác. Nàng chính vội vàng đâu. Hay là chờ qua này mấy ngày sẽ liên lạc lại đi. Rời đi chỗ khác chốt cửa. Jess như dĩ vãng đồng dạng án lượng đèn điện. Cũ kỹ bóng đèn vừa mới sáng lên. Bỗng nhiên, ba, một tiếng lại diệt. Dư lưu lại dây tóc đốt đoạn lúc. Tê tê. Lay động, Jess đứng tại cửa ra vào, hảo vài giây đồng hồ, con mắt mới một lần nữa thích ứng hắc ám. Nàng đứng thẳng bất động, tiếng tim đập như nổi trống bình thường, lại không động đậy hai chân. Không có sai, vừa rồi ánh đèn sáng lên kia nháy mắt bên trong, nàng xem thấy gian phòng một góc bên trong ngồi một cái bóng người. Lúc này gian phòng bên trong duy nhất quang liền là từ đối diện cửa sổ bên trong tiến vào ánh trăng. Vừa vặn đánh vào nàng mặt bên trên. Nàng bất động, kia bóng người cũng bất động. Nàng duy nhất có thể thấy rõ. Liền là đối phương đỉnh đầu thượng nhàn nhạt phản quang. Nàng nghe chính mình thở hào hển. Tay chân phát run chậm rãi đi vào phòng. Đóng cửa lại, nàng vội vàng mở ra bàn đọc sách ngăn kéo. Từ bên trong lật ra một cây nến, lại một hồi lâu đều không tìm được diêm. Tại tìm kiếm quá trình bên trong, nàng một không nháy mắt chăm chú nhìn kia người, liền hô một tiếng cũng không dám ra. Xoạt, một tiếng hoa lượng diêm lúc, góc bên trong bóng người tựa hồ cũng đến gần một bước. Jess cúi đầu xuống, giả bộ như nhìn không thấy, vội vàng điểm lượng ngọn nến. Làm nàng nâng ngọn nến vội vã lúc quay người lại. Ánh lửa chiếu sáng lại là quay mặt. Ngươi, là ngươi. Nàng sai châm nến đều không cầm chắc. Cả kinh kêu lên. Ngươi như thế nào tại nơi này? Ánh lửa hạ. Quay cau mày. Một mặt nói không ra cổ quái thần sắc. Ngươi, làm hắn mở miệng lúc. Mồm miệng hơi có điểm mập mờ. Jess lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức đến. Hắn nhưng có thể uống chút rượu. Ngươi vừa rồi đi vào lúc không đã nhìn thấy ta sao? Jess nghĩ đến đánh vào nàng mặt bên trên ánh trăng. Khuôn mặt của nàng thần sắc Từ Oai xem ra nhất định thanh thanh sở sở. Ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng ngươi trông thấy ta đĩnh hoan nghênh đâu. Oai chậm rãi nói, lại đến gần hai bước. Nhưng là ta phát hiện, tựa hồ không quá giống a, ngươi trông thấy phòng bên trong thêm một người. Sợ thành như vậy, nhưng thật giống như đang ngụy trang đến mức, giả bộ nhìn không thấy đồng dạng. Vì cái gì, không biết là nghĩ mà sợ. Phẫn nộ, còn là sợ hãi, lúc này tất cả đều hóa thành một cỗ nhiệt huyết xông lên rét chán. Nàng cơ hồ cầm giữ không được kịch liệt tâm tình, thanh âm đều đang phát run. Ngươi đi ra ngoài cho ta, ta liền là tìm ngươi tâm sự. Chúng ta không có cái gì có thể trò chuyện. Jess nâng lên một chút thanh âm, biết này đống phòng lớn 5 tháng đã lâu. Chỉ cần nàng gọi, hầu tước phu phụ nhất định liền có thể nghe thấy. Ngươi hiện tại liền đi ra ngoài. Oai lui một bước, giơ hai tay lên. Ngươi cũng quá đa nghi. Hắn cười cười, ta lúc này đi, chờ hắn chân chính rời đi, đem cửa khép lại về sau. Jess vẫn như cũ ức chế không nổi chính mình phanh phanh nhịp tim. Nàng cảm giác lòng bàn tay bên trong đều là mồ hôi. Nắm qua cái ghế để cửa lúc đều có điểm trượt. Làm sao bây giờ, nàng còn là lần đầu tiên gặp gỡ này loại sự tình. Hầu tước phu phụ thường thường ra cửa. Rất nhiều thời điểm, này phòng ở bên trong chỉ có nàng cùng Oai. Tăng thêm một cái 8 tuổi Mona. Này đoạn thời gian nàng thực sự chịu quá nhiều kinh hãi đau khổ. Nếu như nàng còn có tiền tiết kiệm lời nói, nàng khả năng liền sẽ cân nhắc từ công không làm. Nhưng là nàng hiện giờ kinh tế quẫn bách, không dám liền một tháng cũng làm không hết liền đi. Lại nói, nàng cũng không bỏ được Mona. Kia hài tử thật vất vả mới dần dần theo huyễn tưởng bằng hữu bên trong đi tới. Chính mình đi, đối nàng chẳng phải là cái đả kích. Jess ngơ ngác nghĩ một hồi, lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện chính mình tại im lặng khóc. Nàng lau đem mặt, rốt cuộc hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, đêm này mấy tháng làm xong lại nói. Chỉ cần thêm điểm cẩn thận là được. Oai chẳng lẽ liền không sợ ném công tác sao? Nàng đem ngọn nến lập tại tủ đầu giường bên trên. Dựa theo thói quen kéo lên màn cửa. Dựa vào ánh nến hoàn thành thay y phục rửa mặt. Trước khi ngủ, Jess tư nghĩ tới nghĩ lui. Rốt cuộc còn là ăn một mảnh thuốc. Như vậy nghiêm trọng sự tình. Ngươi như thế nào mới cùng ta nói? Microphone bên trong. Manly thanh âm giống như thuốc nổ tựa như nổ tung. Đều đi qua đã mấy ngày. Hắn cũng không làm cái gì. Ta, Jess lúng túng, vòng quanh điện thoại tuyến. Ngươi không thể phớt lờ. Manly sốt ruột, tối thiểu nhất muốn cùng hầu tước phu nhân để một câu. Làm nàng gõ một cái hắn. Không cho hắn biết sợ hãi. Hắn còn muốn lại thử một lần. Nhưng chúng ta còn muốn cộng sự. Có thể hay không quá xấu hổ. Jess có điểm sầu muộn. Là không xấu hổ quan trọng, còn là ngươi an toàn quan trọng. Manly trầm hạ thanh âm hỏi nói. Ân, ngươi nói đúng, ngươi nghe ta không sai. Manly nói, hiện tại là ngươi nghỉ trưa thời gian đi. Oai người đâu? Hắn tại bên ngoài, tại cùng người làm vườn nói tu bổ rừng cây sự tình. Jess thuận theo đáp. Mặc dù nàng nghề nghiệp là chiếu cố tiểu hài, nhưng là Manly tổng đóng vai chiếu cố đại tỷ tỷ của nàng nhân vật. Hầu tước phu nhân ở sau, Manly khi lấy được khẳng định trả lời lúc sau, thúc giục nói, hiện tại thời cơ vừa vặn, ngươi đi cùng nàng nói, Jess sao? Vào đi, hầu tước phu nhân từ phòng bên trong cất giọng kêu một câu. Jess cho tới bây giờ không có đặt chân qua hầu tước phu phụ gian phòng. Đẩy cửa ra sau mới phát hiện này không chỉ có là một căn phòng ngủ. Này là một gian phòng. Nàng xuyên qua cửa hiên. Vào một gian phòng khách nhỏ. Phòng khách nhỏ kết nối lấy một cánh cửa. Đẩy ra mới là hầu tước phu nhân phòng ngủ. Lúc này hầu tước phu nhân chính ngồi tại bàn trang điểm phía trước. Đưa lưng về phía Jess. một chút trải lấy nàng cùng Mona đồng dạng nhạt đầu tóc vàng. Ta buổi chiều có cái tụ hội, hầu tước phu nhân giải thích nói. Ngươi không để ý ta một bên cùng ngươi nói lời nói, một bên làm chuẩn bị đi. Úp, đương nhiên không. Jess nâng lên đầu, nói, ta lập tức liền. Khi nàng nhìn thấy bàn trang điểm tấm gương bên trong là một cái tối như mực cái ót lúc, nàng cũng nhịn không được nữa. Nửa câu nói sau hóa thành một tiếng chói tai thét lên. Hầu tước phu nhân bỗng dưng xoay qua thân thể, một trương được bảo dưỡng nghi mặt bên trên bị hoảng sợ đi mấy phân huyết sắc. Ngươi không sao chứ? Mona đánh giá Jess thần sắc, cẩn thận hỏi nói, ta rời giường thời điểm, liền cảm giác nhà bên trong không khí là lạ. Mụ mụ sắc mặt rất khó coi, ôi chao, ngươi chọc giận nàng sinh khí. Ta không cẩn thận đổ nàng bình hoa. Jess miễn cưỡng trả lời nói, may mắn không là quý báu đồ cổ. Nàng đích xác đổ một cái bình hoa, bởi vì nàng tại thất kinh chi hạ đụng đổ bãi bình hoa đài mấy. Nàng rất khó đối Mona nói rõ ràng chính mình vì cái gì sẽ thất kinh. Người thật giống như khóc qua. Mona xem nàng có chút ít lo lắng nói, không chỉ là khóc qua. Jess giống như mất bò mới lo làm chuồng đồng dạng, trở về sau phòng vội vàng nuốt hảo vài miếng thuốc. Hảo giống như vậy nhất tới, nàng là có thể đem không uống thuốc mấy ngày cấp bổ sung, tựa như có lẽ là dược vật tác dụng. Nàng hiện tại đầu não có điểm mê man, suy nghĩ chuyện đều không rõ lắm. Mona, trước mắt đích thật là Mona. Jess nghĩ phủ sờ một chút Mona đỉnh đầu, nhưng nàng tại chạm đến kia một đầu tông lượng tóc phía trước lại đem tay thu hồi lại. Nàng sợ Mona cảm giác đến chính mình ngón tay đều tại run rẩy. Nàng không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Bản chương xong, cách chương.